Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 472, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người bảo vệ còng tay hai kẻ buôn người rồi đưa đi. Những người còn lại nhanh chóng mở tất cả cửa sổ của toa tàu để thông khí. Vu Hướng Niệm ôm An An, Tiểu Kiệt ôm Ca Cao theo cảnh sát rời khỏi toa tàu. Cô còn một việc quan trọng phải làm. Cô bảo mẫu và những hành khách xung quanh chỉ hít phải một loại khí khiến người ta buồn ngủ. Khi tỉnh dậy sẽ không có chuyện gì. Vu Hướng Niệm và mọi người đi đến phòng làm việc của nhân viên an ninh. Sau một hồi ồn ào như vậy, An An và Ca Cao đã tỉnh, đôi mắt đen láy đảo tròn, tò mò nhìn mọi thứ xung quanh. Vu Hướng Niệm giao con cho nhân viên bảo vệ và Tiểu Kiệt trông, còn cô dẫn theo mấy người bảo vệ khác đi đến các toa tàu khác. Những kẻ buôn người này thật đáng ghét, họ đã khiến bao nhiêu gia đình tan nát, cốt nhục chia lìa. Trước đây, trên báo chí cô đã đọc được nhiều chuyện về trẻ em bị buôn bán. Cô đã đồng cảm với những gia đình bị mất con và căm ghét những kẻ buôn người. Hôm nay, chuyện đó xảy ra với chính mình, khiến lòng căm hận của cô đối với bọn chúng lên đến đỉnh điểm. Nghĩ đến viễn cảnh kiếp này sẽ không bao giờ được gặp lại An An và Ca Cao, Vu Hướng Niệm chỉ muốn ăn tươi nuốt sống bọn chúng. Lúc này, trong lòng cô đầy phẫn nộ, ánh mắt hung dữ, nắm tay siết chặt, hận không thể lăng trì những kẻ trộm trẻ con này từng nhát một. Nhưng trong lòng cô vẫn có một sự không chắc chắn, vì cô không biết mình còn có thể nhìn thấy quầng sáng nữa hay không. Cô khao khát cầu nguyện cho trời cao ban cho mình siêu năng lực, để cô có thể nhìn thấy quầng sáng. Đi hết toa đầu tiên, Vu Hướng Niệm không nhìn thấy quầng sáng nào. Đi hết toa thứ hai, cô vẫn không thấy quầng sáng nào. Lòng cô bắt đầu hoảng hốt. Bồ Tát, Chúa ơi, xin hãy giúp con. Con nguyện dùng 5 năm tuổi thọ của mình để đổi lấy việc nhìn thấy quầng sáng. Cô cầu nguyện trong lòng. Đi hết toa thứ ba, cô vẫn không thấy quầng sáng. Cô tiếp tục đi về phía trước, vừa đến cửa toa thứ tư, Vu Hướng Niệm nhìn thấy hai quầng sáng dính vào nhau. Cô kích động đến toàn thân nóng bừng. Cô nhanh chóng đi đến, chỉ vào hai người, nhân viên bảo vệ lập tức khống chế họ. Cứ như vậy, đi hết tất cả các toa, tổng cộng bắt được 6 người. Tất cả đều bị bắt đến phòng thẩm vấn, 3 nam 3 nữ, có một cặp là vợ chồng thật, 2 cặp còn lại giả vờ là vợ chồng. Mỗi cặp mang theo 1 đến 2 đứa trẻ, đứa lớn nhất 5 tuổi, đứa nhỏ nhất 2 tuổi. Bọn chúng đã cho mấy đứa nhỏ hít cùng loại khí gây ngủ, nên từ khi lên tàu, lũ trẻ cứ ngủ li bì, không khóc không quấy. Không chỉ vậy, bọn chúng còn hóa trang cho những đứa trẻ bị trộm. Bé trai thì đội mũ, mặc quần áo bé gái, giả gái. Bé gái thì cắt tóc, mặc quần áo bé trai, giả trai. Trong khi việc thẩm vấn đang diễn ra, Vu Hướng Niệm đi vào phòng làm việc tìm Tiểu Kiệt cùng An An và Ca Cao. Cô nghĩ, không đúng. Rõ ràng cô đã làm việc tốt, vì dân trừ hại, sao lại phải mất đi 5 năm tuổi thọ của mình chứ? Không được, không được, cô phải cầu nguyện lại. Bồ Tát, Chúa ơi, lời con hứa vừa rồi không tính. Con xin hứa lại, các ngài đã giúp con nhìn thấy quầng sáng, con nguyện dùng 50 năm tuổi thọ của Ngô Hiểu Mẫn để trả lại. Cảm ơn Bồ Tát, Chúa. Tiểu Kiệt nhìn Vu Hướng Niệm nhắm mắt, chắp tay trước trán, đầy ngạc nhiên. Thím đang lạy thần sao? Vu Hướng Niệm cầu nguyện xong, mở mắt ra, vẻ mặt bình tĩnh. Không có, thím đã nói với con rồi, trên đời này không có ma quỷ, phải tin tưởng vào chủ nghĩa Mác Lênin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, phương đông đã xuất hiện dạng đông, đã đến giờ An An và Ca Cao phải uống sữa. Vu Hướng Niệm và Tiểu Kiệt mỗi người ôm một đứa trẻ trở về chỗ ngồi. Đi được vài toa, Tiểu Kiệt nhỏ giọng nói. Thím ơi, thím có nhìn thấy cô ấy không? Cô nào, cô Ngô, bác sĩ ở trạm xá của khu gia đình trước đây. Vu Hướng Niệm đứng sững lại, vẻ mặt nghiêm nghị. Con chắc chắn không nhìn lầm chứ? Không ạ, cô ta ở đâu? Tiểu Kiệt quay người, chỉ vào toa tàu họ vừa đi qua. Ở toa số 5, chỗ ngồi cạnh cửa sổ, Ngô Hiểu Mẫn lại đi cùng chuyến tàu với cô sao? Vu Hướng Niệm nhìn về phía đó, đôi mắt nheo lại. Vũ Hướng Niệm quyết định đi qua đó để xác định cho chắc. Cô giả vờ đi ngang qua, ánh mắt vẫn luôn lén nhìn người đang ngồi ở vị trí Tiểu Kiệt nói. Quả nhiên là Ngô Hiểu Mẫn, cô ta đang khoác một chiếc áo khoác dày, đầu dựa vào ghế nhắm nghiền mắt, không biết đã ngủ hay chưa. Sau khi chắc chắn đó là Ngô Hiểu Mẫn, Vũ Hướng Niệm bế các con quay về chỗ ngồi của mình. Cô bảo mẫu vẫn còn ngủ say, Vô Hướng Niệm khẽ vỗ vào má để gọi cô ấy dậy. Cô bảo mẫu khó khăn mở mắt ra, ngẩn người một lúc rồi bỗng vỗ đùi đánh đét. Ôi, sao tôi lại ngủ quên mất thế này? Mấy đứa nhỏ đâu rồi? Vũ Hướng Niệm cười, cô xem, mấy đứa nhỏ đều ngoan ngoãn đây này. Ba đứa trẻ đang ngồi trên giường của Vũ Hướng Niệm, Tiểu Kiệt thì đang chơi cùng chúng. Cô bảo mẫu áy náy, đồng chí Vu, thật sự xin lỗi cô. Tối qua tôi, Vũ Hướng Niệm ngắt lời. Tôi hiểu mà, bây giờ an toàn rồi. An An với Cacao muốn uống sữa. Trong khi An An và Cacao bê, uống sữa, cô bảo mẫu đi rửa mặt, còn Vũ Hướng Niệm chìm vào suy tư. Cách chương.